Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1662, đáng sợ nhất biến cục. Tiên tộc thủy tổ xuất quan, uy trấn bất hủ thiên vực hạt nhân 3000 châu. Thủy tổ bộ tộc ta, tiên tộc trên dưới nổ vang, có thể nói khắp chốn mừng vui. Tổ địa giáng lành ngàn tỷ. Tộc này bên trong lâu không xuất thế lão cổ đồng đều dồn dập đứng ra. Ngửa mặt lên trời hí rít. Tiên tộc chỉ có một vị thủy tổ cường giả sao? Đương nhiên không phải, tiên tộc thủy tổ dưới trướng đầy đủ 10 đại đệ tử. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, tự nhiên cũng đi ra đạo tổ cấp bậc tồn tại. Có thể tiên tộc thủy tổ được khen là thế gian nhất là vô địch cự đầu. Hằng cổ hằng cường, trăm vạn năm ngủ say, hắn càng kinh khủng cùng bá liệt, thể xác thoáng phun trào mà ra khí huyết ánh sáng, mặc dù coi như cũng không nồng nặc, thực thì đã trấn áp một cái tiếp một cái đại châu. Bao phủ thương khung, thật là khủng khiếp, vô tận thần uy tỏa ra, như là toàn bộ chư thiên đè ép xuống, thần uy mênh mông, quần hùng sợ hãi. Một ít ngủ đông lão cổ đồng đều tâm kinh. Đây là mạnh nhất thiên uy, mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên rộng lớn thời không, hình thành uy thế vũ trụ chúng sinh chấn thế hình ảnh. Có chút cường giả hoàn toàn chống không nổi, quỳ phục xuống quỳ bái, như là ở cúng bái trong lòng bọn họ chí cường thần linh. May mà, đế lộ mở ra, thế hệ tuổi trẻ dồn dập xông vào đế lộ. Nếu không thì những người trẻ tuổi này nhìn thấy tiên tộc thủy tổ bọn họ chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Mặc dù là mạnh nhất thiếu niên ma vương bọn họ cũng không ngoại lệ. Đúng đấy, ảnh hưởng quá to lớn. Đây là đạo cùng pháp ảnh hưởng. Ảnh hưởng thiên vực thời không? Chớ nói chi là đối với thế hệ nhỏ ảnh hưởng rồi. Rất nhiều lão quái vật đều dồn dập thán phục. Loại tồn tại này với trong thần thoại vô địch tồn tại. Mạnh mẽ chân thế, có thể ảnh hưởng người đời đạo tâm. Tiên tộc thủy tổ vượt qua Đại Châu mà đến. Lòng bàn chân dĩ nhiên diễn sinh ra một cái tiên khung đại đạo. Dường như ngang qua đến đạo chi cực cảnh. Loáng thoáng có vô thượng tổ vật chất ở hiện ra. Gợi ra thiên ngoại thời không tan vỡ hình ảnh. Tiên tộc thủy tổ. Cách xa ở Thiên Dương Châu Tô Viêm, còn chưa từng nhìn người tới, đã nhào bắt được hùng vĩ sinh cơ bao phủ tới, giống như vũ trụ thịnh thế đổ nát, mạnh mẽ cường thịnh, không gì sánh kịp, bảo tài đều nhanh không kịp thở, linh hồn như là tao ngộ thẩm phán, phát ra từng trận trầm thấp tiếng gào, lão quái vật này cũng thật đáng sợ, này được cho là thế gian nhất sinh vật mạnh mẽ sao? Cách chúng ta quá xa xôi rồi. Tô Viêm bão nguyên thủ nhất, bảo đảm tự thân không bị ảnh hưởng. Cách cục càng ngày càng kinh thế. Tô Viêm lo lắng, biến số hơi lớn. Tiền sử lão đại ca một khi đứng ra, sợ là sẽ phải làm nổ bất hủ thiên vực hiện tại cách cục. Oanh, nổ vang nổ tung, tiếng chấn thương khung, một bàn tay lớn hoành áp mà đến. Bao la vô biên. Trời ạ, tiếng ồ lên nổ vang, quá nhiều sinh linh không bị khống chế bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy một cái diệt thế đại thủ, bao trùm từng tòa đại châu, tuyệt thế bá liệt, như là vô địch cự đầu mở ra một cái tay, xé rách bất hủ thiên vực thời không, tùy ý có thể cùng bao trùm đến bất luận cái nào chỗ cần đến. Tô Viêm cùng bảo tài chấn động. Ngước nhìn phương xa thế giới, bao trùm tới đại thủ, quá to lớn, vô biên vô hạn, một cái tay, đều muốn che đậy toàn bộ vũ trụ, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên, ngang qua rộng lớn thời không, hướng về Thiên Dương Châu bắt đầu bao trùm, đi, chớp mắt, lại có một nhóm cường giả bỏ chạy, không muốn ở tham dự vào rồi. Đây là thiên đình cùng tiên tộc những thế lực này đại thanh toán. Loại này cách cục một khi tham dự vào, bọn họ rất khả năng dính dáng đến nhân quả. Tiên tộc thủy tổ mạnh mẽ cái thế, hắn cái tay che trời, cách nhau mặc dù là xa xôi, có thể này một bàn tay lớn dĩ nhiên ép hướng về phía Thiên Dương Châu, bao phủ toàn bộ vòng trời, mà có vô tận trật tự cùng pháp tắc tái hiện ra. Mở ra tiên khung thịnh thế, một cái tay đè xuống, đủ để hiện ra tiên tộc thủy tổ đáng sợ cùng vô địch. Bao phủ tất cả, diễn hóa ra nhất là vô địch sát phạt sức mạnh, hướng về tiền sử lão đại ca đánh tới rồi. Thời khắc này tiền sử lão đại ca có chút nhỏ bé. Đại thủ che trời ở trong, hắn dường như bụi trần, chấn áp tiên tộc thủy tổ pháp lực vô biên, cũng cực kỳ lãnh khốc, niềm tin vô địch, hắn muốn một cái tay xóa bỏ tiền sử lão đại ca. Hắn không tin tiền sử lão đại ca còn có năm đó cường thịnh chiến lực. Một cái nhỏ yếu tiền sử lão đại ca sẽ không quá mức mạnh mẽ, chỉ cần giết chết hắn, bọn họ có thể được trăm vạn năm trước muốn có được tất cả. Oanh, lão đại ca thân thể đột nhiên động, trong nháy mắt hắn thay đổi, hùng vĩ ngàn tỷ lần. Hắn đầu đầy rối tung, sợi tóc xám trắng múa tung, màu đồng cổ cao to thân thể bỗng nhiên phun trào mà ra chí cường sinh cơ, nương theo đáng sợ nguyên thủy khí tượng, nương theo ngàn tỷ pháp tắc như biển hạ xuống. Thời khắc này hắn dường như người sáng lập của nguyên thủy đại đạo, so với đạo tổ còn muốn đạo tổ vô thượng tồn tại, hống động toàn bộ thời không. Phốp, một đám cường giả run rẩy, hoàn toàn không chịu nổi bay ngang ra ngoài. Những này nhưng là chí tôn cấp độ bá chủ, nhưng là chống không nổi tiền sử lão đại ca gào thét mà ra cái thế khí tức. Loáng thoáng bọn họ tựa hồ nhìn thấy tiền sử lão đại ca ở sáng lập đại đạo, ở sáng tạo hệ thống tu luyện. Đây là cỡ nào vĩ đại cự đầu. Một tiếng giống to cũng như cùng ở tại tuyên cáo hắn trở về. Nguyên thủy thánh lực cuồn cuộn, hắn vung lên nắm đấm ầm ầm lập tức đánh bay trấn áp xuống vô biên đại thủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn động, tiền sử lão đại ca quyền ấn cái thế, như là ở oanh kích vũ trụ chư thiên, đáng sợ quyền ấn trong phút chốc đi ngang qua rộng lớn cương vực. Vô tận sinh linh run rẩy, to lớn quyền ấn, xuyên qua một cái tiếp một cái đại châu, cuối cùng nứt ra đáng sợ thời không khe lớn, hướng về tiên tộc thủy tổ đánh tới rồi. Khắp thế gian đều kinh ngạc, đây là nhất định phải chấn động vũ trụ mạnh mẽ nhất quyết đấu. Tiền sử lão đại ca mạnh mẽ quét mới bọn họ nhận thức, tất nhiên thuộc về nhất vô địch tồn tại, đứng ở đỉnh cao nhất kim tự tháp, có thể nhìn xuống tất cả. Nhưng từ bọn họ không nhìn cương vực cùng khoảng cách tùy ý công kích địch thủ, liền có thể thấy được bọn họ vô địch trình độ. Quyền ấn xung kích, vượt qua mênh mông cương vực, đầu nguồn phương hướng dĩ nhiên trời sập đất nứt, đều có đầy trời mảnh vỡ đại đạo bay lượn. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Xuyên thủng đại đạo, thiên vực thời không một góc đều tan vỡ rồi. Đồng, kinh thiên động địa va chạm mạnh, tiên tộc thủy tổ vung đầu nắm đấm, trực tiếp liền đánh đi tới, diễn sinh ra hủy thiên diệt địa bão táp, càn quấy bên trong đất trời, đều có hào quang khủng bố nhằm phía thiên ngoại chi địa. Hủy diệt một mảng lớn hư vô thời không, vũ trụ chúng sinh sợ hãi, đây mới thực là vô địch giả, lay động thiên vực thời không. Hư vô thời không đều không chịu nổi, nứt ra vô số khe lớn, diệt thế một trận chiến đi. Vô tận người kinh hoàng, từ khi trăm vạn năm trước thiên đình một mạch kết thúc, bất hủ thiên vực có thể nói bình tĩnh trăm vạn năm. Có thể chẳng ai nghĩ tới, hiện nay đáng sợ nhất đại chiến, hay là bởi vì thiên đình một mạch xúc động mà ra vô lượng sát kiếp. Tô Viêm sắc mặt khó coi. Tiền sử lão đại ca mặc dù là tại cường đại, cũng hai quyền khó địch bốn tay, nhưng mà cách cục cũng không phải bọn họ tưởng tượng, bởi vì kế tiếp biến hóa, càng ngày càng hung tàn, làm cho cả Bất Hủ Thiên Vực đều rơi vào khủng hoảng ở trong. Thiên đình đã diệt, thời đại mới cũng sắp đến rồi. Đây là số mệnh, kẻ làm trái chết. Tiên tộc thủy tổ quát lạnh, sợi tóc múa tung, tinh huyết càng ngày càng mênh mông. Cuối cùng hừng hực bạo phát, bao trùm mười mấy đại châu, trăm vạn năm ngủ đông. Hắn chiến huyết lại một lần nữa đốt, trong đôi mắt lộ ra không gì sánh được điên cuồng sát niệm. Muốn tàn sát này một cự đầu. Thủy tổ bộ tộc ta vô địch thiên hạ, ai cùng so tài, tiên tộc cả tộc sôi trào. Thủy tổ cơn giận, chắc chắn biển máu đầy khắp, ảnh hưởng một cái thời đại lớn. Có lẽ sẽ sửa một ít gì đó, có lẽ sẽ nghịch chuyển Bất Hủ Thiên Vực hiện tại cách cục. Trăm vạn năm ngủ đông, bọn họ chờ mong tiên tộc thủy tổ mạnh mẽ, chờ mong hắn chấn động người đời, hóa thành vô địch nhất cự đầu, chấn áp tất cả. Tiên tộc thủy tổ con người hừng hực, chảy ra ngàn tỷ sợi sát niệm, nhìn kỹ đứng ở Thiên Dương Châu bên trên Tiền Sử lão đại ca. Hắn đang cười lạnh, năm đó thiên đình từ đế lộ trung cực địa đến cùng mang đi cái gì? Đây là một cái bí ẩn, quấy nhiễu đến nay, điều này cũng việc quan hệ Tiền Sử đại phá diệt kinh thế biến cục. Chỉ cần có thể trấn áp Tiền Sử lão đại ca, như vậy hết thảy đều có thể biết rõ, thậm chí cũng có thể được khẩu kia thần bí thiên quan. Vũ trụ đại thế không thể trái nghịch, huyền hoàng thiên vực đã hủy diệt, nơi này là Bất Hủ Thiên Vực, chúng ta làm chủ. Xa xôi khu vực, một đạo bóng dáng cổ xưa bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, uy chấn thiên hạ. Hắn ở nhìn xuống Thiên Dương Châu, này chính là sinh vật hết sức đáng sợ tỏa ra sự sống. Phảng phất chấp trưởng hỗn độn đạo tổ tái sinh, mênh mông Bất Hủ Thiên Vực kịch liệt rung động, cực kỳ xa xôi địa giới đều có thể nhìn thấy bóng dáng của hỗn độn động thiên chi chủ. Quá lớn lao cùng óng ánh rồi. Đây là hỗn độn động thiên thủy tổ. Năm đó cũng là tấn công huyền hoàng vũ trụ người khởi xướng một trong. Lạnh lẽo sát âm vang vọng ở bên trong trời đất, như là vô tận chớp giật xuyên thủng đại địa, quét ngang thế gian, chấn động đếm không hết quần tộc. Thời đại mới, mới thịnh thế, từ trần nên cát bụi trở về với cát bụi. Thiên đình huy hoàng thời đại đã đầy đủ dài lâu, nhiều cho người trong thiên hạ một ít cơ hội, lại có cực kỳ đáng sợ năng lượng cuồng chiều bạo phát. Náo động Bất Hủ đại địa, cổ xưa phong thiên châu khuấy động mà ra viễn cổ khí tức. Một vị thân thể nhỏ gầy lão nhân từ danh sơn bên trong bò ra ngoài. Chấp trưởng phong thiên vô lượng đồ, từng bước một đi tới Thiên Dương Châu. Một đôi cổ xưa con ngươi đồng dạng tỏa ra kinh thế sát niệm. Phong thiên giáo thủy tổ đứng ra, sống năm tháng cũng vô cùng cổ xưa cùng dài lâu. Lòng bàn chân diễn sinh ra phong thiên đại đạo, nhằm phía Thiên Dương Châu. Ầm ầm, ở trong thời gian ngắn ngủi này, Bất Hủ Thiên Vực 3000 đại châu mãnh liệt nổ vang. Một vị tiếp một vị. Đã từng hùng bá thiên hạ thủy tổ xuất quan, khủng bố gợn sóng như cửu thiên đại dương bao phủ thiên địa, rơi xuống đến vô thượng trật tự cùng quy tắc, mỗi một người đều dường như tiên đạo người trưởng khống. Nguyên bản là tranh bá luân hồi dược, kết quả cách cục hoàn toàn thay đổi. Tiền Sử lão đại ca đứng ra, xúc động thịnh thế điên cuồng. Năm đó tiên tộc thủy tổ, địa phủ chi chủ, kỳ thiên tông thủy tổ, tam đại cổ lão nhất thủy tổ liên thủ xé nát cửu đỉnh châu thiên đình phân bổ. Ở chỗ này sau, huyền hoàng thiên vực tao ngộ hắc ám mầm họa xâm lấn. Thiên vực thời không trọng thương, thiên đình một mạch đếm không hết cường giả chết trận, như vậy cũng đưa tới Bất Hủ thiên vực rất nhiều cường giả xâm lấn. Năm đó tham dự vào tiên môn đạo thống, tối thiểu cũng có mười mấy cái. Hiện nay những đạo thống này dồn dập đi ra thủy tổ cường giả. Đây là một hồi đại thanh toán, bọn họ lo lắng tương lai sẽ bị thiên đình thanh toán. Tương tự hiện tại đánh chết tiền sử lão đại ca cũng là mục đích của bọn họ. Không gì sánh được hơi thở ngột ngạt cuốn khắp thiên hà. Vũ trụ chúng sinh run rẩy, kinh hoàng không ngớt, hoàn toàn là sống ở trong thần thoại cấm kỵ rất nhiều xuất quan. Tiền sử lão đại ca đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Miệng mũi không ngừng phát sáng, đánh cắp luân hồi dược lực lượng. Tô Viêm liền đứng ở sau lưng của hắn, rất rõ ràng thấy rõ đến. Đại ca khí tức càng ngày càng cổ xưa cùng mênh mông. Trong thân thể như là cất giấu ngàn tỷ bảo tàng cửa lớn. Ở luân hồi dược kích thích bên dưới, liên tiếp nở rộ, cuối cùng phác họa ra một cái lớn lao nguyên thủy cửa lớn. Đều đến đây đi, giết các ngươi chứng đạo. Tiền sử lão đại ca khí tức không gì sánh được cuồng dã cùng điên cuồng. Đã từng tao ngộ so với hiện tại càng hung hiểm sát cục. Một lần tiếp một lần giết ra đến rồi. Uy thế của hắn quá kinh người. Hiện ra nguyên thủy chi môn. Có đáng sợ tổ vật chất tái hiện ra. Náo động 3000 đại châu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.